Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 419. 7 năm, khê thần mâu bên trong kinh ngạc cũng chính là quá ngắn trong nháy mắt. Đoàn tử Tăng Lăng cho dù nhìn đến cũng cho rằng là của chính mình ảo giác. Của hắn thanh âm như trước thật bình tĩnh, màu sắc cũng thanh lương như nước, Lăng Nhi, đích xác cùng gia tộc sứ mệnh có liên quan, cho nên. Vì sư không thể đồng ý, Tử Tăng Lăng tâm lột bột một tiếng. Không biết nên làm gì phản ứng, nếu là gần chính là U Minh Cảnh, nàng căn bản không cần để ý. Hắn là Âm U Vương cũng tốt, là Thiên Ma Cung Đại Điện Hạ cũng tốt, nàng chỉ để ý hắn người này. Nhưng là, nếu là Thương Hải Thần Đào năm đó biến cố thật là cùng Thiên Ma Cung có liên quan. Như vậy nàng thật sự không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Thương Hải thần tộc mấy ngàn sinh mệnh liền như vậy ở của nàng trước mặt biến mất. Mà hắn làm Thiên Ma Cung người thừa kế. Cho dù không là hắn tự tay gây nên, năm đó cha mẹ hắn cũng đều hẳn là tham dự. Như vậy, Tử Tăng Lăng cả người chấn động, trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Nàng sợ hãi nhất, liền là như vậy kết quả. Chính là, vừa rồi khê thần vẫn chưa nói rõ. Hết thảy chẳng qua là chính nàng đoán mà thôi. Hơn nữa cho dù khê thần nói rõ, nàng cũng không thể như vậy kết luận. Tử Tăng Lăng nghĩ nghĩ, hơi hơi định rồi thân, nhìn khê thần nói, sư tôn, thật sự cùng Thương Hải thần đảo có liên quan sao? Chờ ngươi sửa đến phân thần tu vi sau, vì sư tự nhiên hội đem hết thảy đều nói cho ngươi, khê thần dứt lời. Nói thanh hào hào tu luyện, liền rời đi. Tử Tăng Lăng ở mép nước phát ra một lát giật mình. Thế này mới tiếp tục tu luyện thần tộc công pháp, thời gian đúng như Ly Tố theo như lời như vậy. 7 năm thật sự liền như vậy trong nháy mắt bàn bình tĩnh vượt qua. Tử Tăng Lăng theo vừa mới bắt đầu có chút nôn nóng. Đến mặt sau nỗ lực bình tĩnh, lại đến cuối cùng nhất phái lạnh nhạt, giật mình hoàn hồn gian. Bản thân dĩ nhiên là phân thần trung kỳ. Mà hư thiên cảnh giam cầm làm, cũng tiêu trừ, phía trước luôn luôn tâm tâm niệm niệm ngóng trông, hiện tại ngược lại có chút do dự không tiến, thẳng đến khê thần thân ảnh xuất hiện tại của nàng trước mặt. Lăng Nhi, vì sư mang ngươi đi trước thần tộc A, Tử Tăng Lăng nói, sư tôn, hiện thời băng thương linh ngọc cũng sắp xuất thế, chúng ta vì sao không ở ma giới phụ cận, mà là đi trước thần giới. Khê thần nhàn nhạt nhìn nàng, nhẹ bổng nói, chẳng lẽ năm đó này ân oán ngươi không muốn biết. 3 ngày sau, hai người lại đi tới lúc trước cái kia nhà gỗ bên trong. Khê thần gặp Tử Tăng Lăng còn giống như muốn thảo uống rượu bộ dáng, không khỏi cười nói, liền lần đầu tiên trở về thần tộc có thể uống. Cho nên lần trước vi sư thật là dính của ngươi quang, Tử Tăng Lăng có chút tiếc nuối. Nghĩ nghĩ nói. Sư tôn, chúng ta đây tới nơi này làm cái gì? Khê thần trong ánh mắt tựa hồ hơn một tia khác loại cảm xúc. Hắn hoãn hoãn nói, từ nơi này tiến vào một cái khác thần tộc nơi, theo hắn giọng nói rơi xuống. Trong phòng dần dần tụ ra một đạo hư ảnh. Hư ảnh đi đến hai người trước mặt. Đầu tiên là hơi có chút hảo nhìn Tử Tăng Lăng liếc mắt một cái. Tiếp theo, đối khê thần Cúc Nhất Cung. Ngữ khí cung kính trung mang theo kích động, chủ nhân, ngài rốt cục nguyện ý đi trở về. Đúng, người dẫn đường đi, khê thần cảm xúc dĩ nhiên bình tĩnh, là, chủ nhân tùy lão nô đến. Nói xong, hư ảnh đối với phòng mặt sau tường mặt nhất chiêu, liền xuất hiện một cái không gian thông đạo, Tử Tăng Lăng kinh ngạc theo khê thần đi đến thông đạo. Chỉ nghe khê thần nhàn nhạt giải thích nói. Lăng Nhi, này mới là chân chính thần tộc thế giới. Lúc trước vì sư mang ngươi cởi bỏ phong ấn nơi đó chẳng qua là thần tộc ở Cửu Tiêu Thiên vực cách. Ly xuất ra nghỉ ngơi thôi, khê thần nói xong. Lôi kéo Tử Tăng Lăng dĩ nhiên đi vào thông đạo. Rất quen thuộc tất hơi thở. Cái loại này thuộc loại thuần khiết thần tộc hơi thở đập vào mặt mà đến. Tử Tăng Lăng nhìn trước mắt không ngừng thổi qua thất thải hoa quang. Cảm giác bản thân bừng tỉnh đặt mình trong mộng, vốn cho rằng chính là một cái đơn giản không gian thông đạo. Tử Tăng Lăng đi rồi một lát mới phát hiện, Này thông đạo dĩ nhiên là lợi dụng cực kỳ phức tạp không gian quy tắc. Mạnh mẽ vượt qua cửu tiêu thiên vực cùng thần tộc trong lúc đó mở mịt hư không. Nàng mỗi đi một bước, đều có thể cảm giác được quanh mình thiên biến vạn hóa cấm chế cùng không gian lực. Nếu là nàng có thể đem trong đó hết thảy hiểu thấu đáo minh bạch, có lẽ của nàng tu vi lại sẽ có thật lớn tăng lên. Không gian thông đạo tiêu sái thế tựa hồ là không ngừng hướng lên trên. Tử Tăng Lăng từng bước một không ngừng về phía trước, thần tộc hơi thở cũng là càng nồng đậm, dần dần cùng trong thân thể của chính mình huyết mạch bắt đầu cộng hưởng. Có loại dị vi diệu cảm giác, đột nhiên trong lúc đó, Tử Tăng Lăng đáy lòng bắt đầu hoài nghi, của nàng thần tộc huyết mạch tựa hồ không giống nàng nghĩ tới đơn giản như vậy. Nếu gần chỉ là vì Thương Hải thần tộc kia một chút nhi giữ chi nhánh cuối huyết thống. Hơn nữa nguyên bản Tử Tăng Lăng thân thể, phòng trường sớm cũng đã đạm không thể lại phai nhạt, vì thế nghĩ tới cái này cái vấn đề sau, Tử Tăng Lăng cơ hồ đều không có thưởng thức cảnh sắc tâm tư. Lăng nhi đừng lo lắng, vi sư sẽ luôn luôn đứng ở bên cạnh ngươi, Khê Thần đột nhiên lời nói thanh đánh vỡ Tử Tăng Lăng. Suy nghĩ. Lúc này nàng đột nhiên vừa nhấc đầu, mới nhìn đến hai người dĩ nhiên đến không gian thông đạo tận cùng. Bước ra không gian thông đạo quầng sáng, đột nhiên chàng đập vào mắt liêm một mảnh vô biên vô hạn đại dương mênh mông biển lớn. Bầu trời là hắt màu lam, mà nước biển là thâm thúy chạm lam, Tử Tăng Lăng nhìn trước mắt hải thiên một màu, chỉ cảm thấy lòng dạ đột nhiên liền mở rộng lên, thần tộc địa vực bát ngát. So cửu tiêu thiên vực muốn lớn hơn nhiều, chính là dân cư thiếu rất nhiều, Khê Thần ở Tử Tăng Lăng bên cạnh đề điểm nói. Bất quá mảnh này không gian đối với tinh thuần thần tộc có nó độc hữu không gian pháp tắc. Người ngự không một chút thử xem monster Tử Tăng Lăng gật gật đầu. Linh lực vừa chuyển, ngự không bay về phía trước đi, đột nhiên bão táp mà ra tốc độ làm Tử Tăng Lăng cả kinh. Nàng kinh ngạc quay đầu đi xem bên cạnh Khê Thần, của hắn tốc độ cũng là cực nhanh, ngự không đứng lên thành thạo, thần tộc địa giới không gian pháp tắc, có thể nhường tốc độ của ngươi là cửu tiêu thiên vực thập bội. Mà nếu là người thường đến nơi đây, của hắn tốc độ sẽ bị áp chế đến chỉ có 1/10, Khê Thần giải thích nói. Cho nên người bình thường ít sẽ đến như vậy nhận đến không gian chế ước thần tộc nơi Tử Tăng. Lăng kinh hỉ gật gật đầu, hưởng thụ cực hạn tốc độ, như sao băng giống nhau đi phía trước bay nhanh. Lăng nhi, thử xem ngự thủy thuật, Khê Thần nói xong, dẫn đầu phi nước vào chung. Ngay sau đó, hắn ở trong nước tốc độ so ở không trung còn nhanh hơn thượng không ít. Tử Tăng Lăng nhãn tình sáng lên, cũng đi theo nhảy vào trong nước, thần là, nàng cơ hồ không cảm giác gì lực cản. Chỉ cảm thấy trong nước có loại lực lượng của thân, cùng của nàng huyết mạch hình thành cộng hưởng, phụ giúp nàng linh hoạt mà lại cấp tốc đi phía trước bơi đi. Thật thoải mái, hảo thích ý, nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy như con cá bàn du lịch. So năm đó ở Thương Hải thần đảo đều phải thích ý vạn phần. Lăng nhi, thích thần tộc sao? Khê Thần gặp Tử Tăng Lăng ngoạn vui mừng, vì thế quay đầu đến nói. Của hắn mặc phát ở trong nước phi vũ, cả người thật giống như một bộ tinh xảo tuyệt mỹ họa. Chậm rãi phượng khai, làm cho người ta di đuôi mù, rất thích. Tử Tăng Lăng nuốt nuốt nước miếng, suy nghĩ nửa khắc đột nhiên nói. Sư tôn, ngài bao nhiêu niên kỷ? Ngoặc kép, hết chương.